Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506 tấn chức. Chậm rãi bắt đầu có tim đập giống nhau, phi thường thong thả, chấn động. Lại không nghĩ trước mắt kia thập cấp cấp 12 cấp tang thi đã bay nhanh hướng tới nàng đánh tới. Chảy nước miếng, hiển nhiên muốn đem đồng bọn tinh hạch cùng nữ nhân này cắn nuốt. Tuy rằng này hai chỉ tang thi không biết vì sao cái này không có dị năng nữ nhân như thế lợi hại, nhưng ăn nàng nhất định đối chúng nó tấn chức có trợ giúp. Nào từng nghĩ đến nhảy dựng lên, thậm chí ném đi cái kia nóc nhà, mắt thấy nữ nhân kia đầu là có thể đủ bắt được chúng nó trong tay. Oanh, không ngờ tới Bạch Linh trên người. Không, hẳn là thiên thần kiếm thượng bộc phát ra tới một cổ mạnh mẽ năng lượng. Cái này năng lượng cùng lúc trước Bạch Linh tấn chức đến một tầng thiên thời điểm năng lượng thập phần tương tự. Phanh phanh phanh, phảng phất giống như tim đập giống nhau thanh âm đi, nhưng lần này lại không giống nhau. Bởi vì thiên thần kiếm bộc phát ra tới lực lượng bao quát Bạch Linh, cho nên tự nhiên cũng đem kia hơi hơi phát ra quang màu lam điếu trị vây quanh ở bên trong, phảng phất có thêm vào giống nhau. Kia màu lam điếu trị quang mang cư nhiên giống như bầu trời mặt trời chói chang giống nhau phát ra, quang mang càng thêm cường thịnh. Ngay sau đó giống như là một cái bảo hộ màng giống nhau, đem Bạch Linh toàn bộ thân hình bao phủ lên. Kia thập cấp quang hệ dị năng tang thi cùng 12 cấp đồng dạng vì kim hệ dị năng tang thi chỉ cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng, thân thể giống như có thứ gì ở hút luồng năng lượng này nhìn không thấy, bao gồm kia chết đi 14 cấp tang thi thân thể đi theo kia thiên thần kiếm truyền đến năng lượng nhảy lên một đợt tản mát ra năng lượng. Lúc này đối với chúng nó tới nói, thời gian phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy thiên thần kiếm kia chui kiếm phía trên tới gần kiếm, đem địa phương thoáng hiện một tầng thiên trụ bắt đầu thay đổi. Nga, ai cũng không nghĩ tới tại đây nhóm người chiến đấu nơi ở ngoài, lúc trước biến dị giả thiên lý nhãm địa phương đứng một cái thân hình thon dài bóng người. Dưới ánh mặt trời hướng lên trên xem, thật đúng là thấy không rõ người này ảnh rốt cuộc là ai. Chỉ là từ đây người màu lam trong mắt có thể nhìn đến một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Nhưng thực mau, cặp mắt kia hiện lên một tia không rõ ý vị quang mang. Ảnh ngược ở hắn cặp kia màu lam trong con ngươi sâu nhất chính là kia lóe quang giống như nước mắt. Tích chạm hơi hơi sáng lên màu lam đá quý, ôn như ngọc đồ vật, phấn nộn môi thân khải, khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Loại này cảnh tượng nhìn qua rất chậm, nhưng thiên thần kiếm hút gần nhất ba con tang thi bản thân thân thể năng lượng. Kỳ thật không biết so lần trước Bạch Linh tấn chức đến một tầng thiên thời điểm nhanh nhiều ít lần, mà ở bên người nàng ba con tang thi chết đi 14 cấp tang thi thân hình cư nhiên so phía trước nhỏ gấp đôi, biến thành một cái khô gầy cốt xài. Mặt khác hay đơn giản là có tinh hạch trống, nhưng thật ra cùng phía trước vô dị, lại chạm vào một tiếng ngã ở trên mặt đất. Hiển nhiên chúng nó đầu trung tinh hạch lực lượng tràn đầy, nhưng chúng nó hiện tại so ốm yếu nhân loại đều không bằng, thân thể căn bản là không thượng. Liền giống như ngày đó kia chỉ ngũ giai chó biến dị giống nhau. Đại khái vài giây chung thời gian, kia 14 cấp tang thi thật lớn thân hình cũng ngã xuống. Nhân tiện cắm vào Bạch Linh bụng tay đồng dạng theo thân thể hắn trọng lượng rút xuống dưới, mà Bạch Linh bụng cũng ở trong khoảnh khắc trở nên trắng nõn, chỉ dư một cái không quá rõ ràng vết sẹo. Cũng tại đây một khắc, Thiên thần kiếm thượng năng lượng nháy mắt toàn bộ phản hồi tới rồi Bạch Linh trên người. A, vốn dĩ hôn mê Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình thân hình giống như là vạn kiến thích tâm. Như ung nhọt trong xương đau đớn từ toàn bộ thân hình lan tràn mở ra. Đau nhịn không được hét lên một tiếng. Hết chương.